Vợ hạn một năm, ông xã tổng tài muốn gia hạn. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tây Bối nhắm mắt lại, nghĩ rằng ngay cả khi cây gậy không đánh vào tay cô, nhưng nếu cô chặn nó thì cũng sẽ làm cô đau. Tuy nhiên, cơn đau tưởng tượng không đến, mà ba tiếng R3N gì nhanh chóng bị bóp nghẹt phát ra từ bên cạnh cô, và sau đó cô rơi vào vòng tay quen thuộc. Nhìn người ôm mình thật chặt, Triệu Tây Bối bật khóc. Không sao, không sao, có anh ở đây rồi. Giọng nói trầm thấp và từ tính của quý nam tư vang lên, với sự thương tiếc và an ủi vô hạn, hắn vỗ nhẹ vào lưng Triệu Tây Bối trong khi nhẹ nhàng an ủi cô ấy. Đội trưởng Tần, tất cả đã bị bắt đi. Lúc này, một giọng nam trầm ổn đột nhiên từ bên cạnh truyền đến, Triệu Tây Bối ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía cửa. Chỉ nhìn thấy hai người cao lớn đứng cách cô ấy không xa, người vừa gọi đội trưởng Tần đang hành lễ. A Tư, tại sao không giới thiệu tôi nhỉ? Đúng lúc này, giọng nói của đội trưởng Tần lại vang lên. Bây giờ trong sườn này chỉ còn lại Triệu Tây Bối, Quý Nam Tư và Tần Nam, bên ngoài có thể nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, có lẽ họ đã bắt những người đó đi rồi. Tần Nam, cảm ơn cậu, đây là vị hôn thê của tôi, Triệu Tây Bối. Bối bối, đây là đồng đội của anh, Tần Nam. Quý Nam Tư đỡ Triệu Tây Bối dậy và giới thiệu ngắn gọn cho hai người họ. Thì ra là chị Diêu, xin chào chị dâu, tôi là Tần Nam. Tần Nam mỉm cười và chào Triệu Tây Bối. Xin chào, Triệu Tây Bối bình tĩnh lại và đáp lại bằng một nụ cười. Tôi về cục công an trước đây. A Tư, lát nữa đưa chị dâu đến cục công an lập biên bản đi. Chị dâu, tôi đi trước đây. Tần Nam chào hai người sau đó xoay người rời khỏi nhà xưởng. Quý Nam Tư bình tĩnh gật đầu, sau đó nhìn xuống Triệu Tây Bối với đôi mắt đỏ hoe. Đừng lo lắng, những người đó sẽ sớm bị phát hiện. Triệu Tây Bối gật đầu, vùi đầu vào cánh tay của Quý Nam Tư và ôm hắn thật chặt. Lúc này cô mới nhớ ra chiều nay trước khi tan học, Quý Nam Tư đã gọi điện cho cô, bảo cô đợi hắn ở cổng trường. Hắn đích thân đến đón cô ở trường, cho nên liên hệ gần nhất trong cuộc gọi của cô đều được ghi lại là Quý Nam Tư. Đi nào, Quý Nam Tư dễ dàng đón Triệu Tây Bối và rời khỏi nhà xưởng. Trằn trọc cả đêm, cuối cùng hai người cũng về đến nhà. Hai người vừa chúc ngủ ngon xong, Triệu Tây Bối đột nhiên nắm lấy tay Quý Nam Tư, gục đầu vào ngực hắn. Anh ở lại với em được không? Triệu Tây Bối lo lắng và do dự nói. Chuyện tối nay phát sinh chuyện quá đột ngột. Tuy rằng cuối cùng cô cũng không có chân chính tổn hại, nhưng tất cả bất lực trong lòng cô đột nhiên vào lúc này bộc phát ra. Được rồi, Quý Nam Tư không phản đối. Hắn vòng tay qua eo Triệu Tây Bối để giúp cô ấy mở cửa, sau đó cả hai cùng bước vào. Đi tắm đi, Quý Nam Tư vuốt mái tóc bên má Triệu Tây Bối ra sau tai, nhẹ nhàng nói, sau đó đặt lên trán Triệu Tây Bối một nụ hôn. Triệu Tây Bối ngoan ngoãn đồng ý, sau đó xoay người đi vào phòng tắm. Sau khi tắm đơn giản xong, Triệu Tây Bối sợ Quý Nam Tư sẽ trở về phòng của mình, vì vậy nhanh chóng lau khô người, mặc bộ đồ ngủ và rời khỏi phòng tắm. Đi ngủ nào, Quý Nam Tư vỗ giường. Triệu Tây Bối đi tới, lên giường, liếc nhìn Quý Nam Tư, một tay giữ chặt tay hắn, nhắm mắt lại, rất nhanh sau đó thần kinh thả lỏng đã chìm vào giấc ngủ. Quý Nam Tư giơ tay phải lên, cẩn thận vuốt ve ba đôi mày nhăn chặt lộ ra sự sợ hãi và đau khổ trên khuôn mặt của Triệu Tây Bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hắn nhận được cuộc gọi khẩn cấp của Triệu Tây Bối, nhịp tim của hắn dường như ngừng đập trong giây lát, nhưng hắn vẫn phải bình tĩnh lại trong thời gian ngắn nhất có thể, bởi vì cô vẫn đang chờ hắn đến giải cứu. Khi hắn chạy đến hiện trường và tận mắt nhìn thấy thanh sắt sắp rơi mạnh xuống bàn tay bị ấn xuống đất của cô, một sát khí nồng đậm trong lòng đột nhiên bùng phát, hắn không chút đắn đo về ba người đó. Tần Nam nhìn thấy liền phát hiện, những người kia cơ hồ đều chỉ còn lại một hơi thở. Khi ôm chặt cô vào lòng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, khoảng trống trong lòng cuối cùng cũng được lấp đầy. Bây giờ cô đang yên lặng nằm đây, trong tầm với của hắn, nhưng hắn lại không nỡ rời xa cô một bước. Bởi vì hắn sợ sau khi hắn đi, cô sẽ đột nhiên biến mất, lại gặp phải nguy hiểm gì đó. Lần này cô may mắn, dưới tình huống như vậy còn có thể gọi điện thoại, vừa vặn được hắn bắt máy, nhưng nếu còn có lần sau thì sao? Nếu không phải hắn nghe điện thoại thì sao? Còn lần sau thì sao? Cô ấy vẫn có may mắn như vậy sao? Không muốn, đừng đập vào tay tôi. Triệu Tây Bối đang ngủ đột nhiên lo lắng hét lên và nắm chặt bàn tay đang ôm Quý Nam Tư, móng tay ngắn để lại vết hằn sâu trên cánh tay của Quý Nam Tư. Mồ hôi lạnh dần dần túa ra trên trán. Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Quý Nam Tư nắm lấy Triệu Tây Bối tay và nhẹ nhàng vỗ về, sợ rằng cô ấy sẽ vô thức làm tổn thương chính mình. Triệu Tây Bối có thể đã rơi vào một cơn ác mộng, mặc dù kích động, nhưng sẽ không bao giờ tỉnh lại. Dưới sự an ủi của Quý Nam Tư, Triệu Tây Bối dần dần bình tĩnh lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Hắn đứng dậy đi vào phòng tắm lấy khăn tắm, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Triệu Tây Bối, lại đắp chăn cho cô. Trong đôi mắt sâu thẳm của Quý Nam Tư có một sự đen tối khó diễn tả, bất kể là ai làm tổn thương Triệu Tây Bối thì đều phải trả giá đắt. A Tư, những người đó đã tỉnh lại, nhưng bọn họ đều khẳng định là nhận nhầm người. Tần Nam gọi điện vào sáng sớm để giải thích tình hình mới nhất của vụ án cho Quý Nam Tư. Tiếp tục điều tra, Quý Nam Tư nói với giọng lạnh lùng. Hắn tuyệt đối không tin bọn họ tìm lầm người. Triệu Tây Bối cuộc sống rất đơn giản, không thể đắc tội bất luận kẻ nào. Chắc hẳn phải là người ghen ghét sâu đậm Triệu Tây Bối thì mới làm ra chuyện như vậy. Triệu Nghiên Hoa và Yến Hiểu Mộng. Được, tôi sẽ nhanh chóng tìm ra chân tướng. Khi nào thì cậu dẫn chị dâu đến đồn công an khai báo. Tần Nam vội vàng đồng ý, được rồi, khi cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ đưa cô ấy đến đó. Sau khi cúp điện thoại nhanh chóng, Quý Nam Tư ra khỏi phòng thay đồ và đi đến giường của Triệu Tây Bối. Cô ấy vẫn đang ngủ vô cùng yên bình. Triệu Tây Bối cảm thấy rất mệt mỏi, giống như chạy vô số 800 mét. Cô không muốn mở mắt ra chút nào, nhưng cảm giác ánh mặt trời chiếu vào mặt quá mạnh. Khi cô nhắm mắt lại, đôi mắt cô vô thức đảo cho đến khi bóng tối đột nhiên bao trùm trước mặt cô. Triệu Tây Bối đột nhiên mở mắt ra, khuôn mặt đẹp trai và kiên nghị của Quý Nam Tư xuất hiện trước mắt cô. Đột nhiên, tất cả những gì xảy ra đêm qua tràn vào tâm trí cô như một cơn lũ. Đôi tay của cô, Triệu Tây Bối hốt hoảng ngồi dậy, đưa tay ra kiểm tra. Không sao đâu, đừng sợ, giọng nói trầm thấp và từ tính của Quý Nam Tư vang lên bên tai Triệu Tây Bối với giọng khàn khàn vì cả đêm không ngủ. Một cái ôm theo sau đó liền tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm nhận được hơi thở của Quý Nam Tư, còn đang bối rối và bất lực, Triệu Tây Bối đã có thể bình tĩnh lại sự hoảng loạn và chấn định lại. Cách chương.